Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, một cây đao, một tay, lực áp Koshiro, 2/4, cầu đạt, lão sư, lúc này đây ngài không cần phải nữa đối với ta có bất kỳ nương tay. Xin mời, Roronoa Zoro hướng về phía Koshiro bái một cái, sau đó hai tay chậm rãi đặt ở sau xui cùng ô tô bên trên. Tốt, để vi sư nhìn ngươi mấy năm nay rốt cuộc có bao nhiêu lớn tiến bộ. Koshiro chậm rãi gật gật đầu, sau đó hai chân chợt khẽ động. Hắn sẽ không hải quân lục thức thế, nhưng coi như cường đại kiếm hào, có ngạo nhân thể chất hắn một khi bạo phát, tốc độ tuyệt đối không bằng hải quân lục thức thế phía dưới. Xa xa vây xem chuyên tâm đàn chàng đệ tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đứng tại chỗ Koshiro liền tiêu thất. Còn như Koshiro làm cái gì? Đi nơi nào? Bọn họ hoàn toàn không biết. Sư phụ thật là lợi hại. Rất nhiều đệ tử thấy như vậy một màn, nhưng là cả kinh không thể tin vào mắt. Tuy là bọn họ cũng đều biết Koshiro là một cái thâm tàng bất lộ mạnh mẽ đại kiếm khách, nhưng bởi thực lực cùng nhãn giới ảnh hưởng, hơn nữa mấy năm nay Koshiro chẳng bao giờ cùng người động thủ. Hắn 25 nhóm cũng chỉ là biết Koshiro cường đại, nhưng lại không biết Koshiro cường đại đến mức nào. Di chuyển thế Hayate, thế như liệt hỏa, kiếm ra như thiểm điện. Lão sư quả nhiên là bước chân vào kiếm hào đỉnh kiếm khách. Chỉ là không biết vì sao có thực lực như thế chính hắn thế mà lại cam tâm ẩn cư ở Đông Hải nơi đây. Dạy người luyện kiếm, Koshiro vừa ra tay, sớm đã bước vào đại kiếm hào cảnh. Roronoa Zoro liền triệt để động tất Koshiro kiếm đạo tầng thứ đạt. Đến trình độ nào? Phía trước, hắn tuy là đã có suy đoán, nhưng bây giờ thấy Koshiro xuất thủ sau đó, suy đoán của hắn mới chính thức trở nên sự thực. Nhất đao lưu cư hợp. Đang ở Roronoa Zoro âm thầm phỏng đoán Koshiro ẩn cư Đông Hải nguyên do lúc, từ tại chỗ biến mất không thấy, Koshiro đã lắc mình đi tới trước mặt của hắn, cũng nhanh như tia chớp rút ra bên hông Wado Ichimonji, tóe ra một để bầu trời quá dương đô phóng Phật vi vi thất sắc hàn mang. Nhất đao lưu cư hợp. Cùng Koshiro giống nhau, Roronoa Zoro cũng đồng dạng chỉ là sử dụng nhất đao lưu, thậm chí còn sử dụng giống nhau như đúc chiêu thức. Thương ánh đao lóe lên, một hồi chói tai thêm trọng kim loại tiếng va chạm, kèm theo một hồi cuồng bạo khí lãng hướng bốn phương tám hướng bốn quyển ra. Lúc này, xa xa chuyên tâm đàn chàng đệ tử đã ở Roronoa Zoro rút đao đem Koshiro ngăn trở phía sau. Thấy được biến mất không thấy Koshiro thân ảnh, lúc này bọn họ sư phụ đang đứng ở Roronoa Zoro trước mặt, huy động Wado Ichimonji chém về phía Roronoa Zoro đầu lâu. Bất quá một đao này lại bị Roronoa Zoro một tay nắm sau xui đón đỡ ở một tay, hơn nữa còn là nhất đao lưu. Koshiro mặc dù đối với Roronoa Zoro thực lực có chút suy đoán, nhưng kiếm thuật tầng thứ chênh lệch, hãy để cho hắn không dám hoàn toàn xác định Roronoa Zoro thực lực đạt được đại kiếm hào tầng thứ. Có thể bây giờ thấy Roronoa Zoro vẻn vẹn chỉ là sử dụng nhất đao lưu, hơn nữa còn là một tay cầm kiếm liền chặn hắn hai tay nắm Wado Ichimonji thi triển cư hợp lúc, hắn liền triệt để khẳng định Roronoa Zoro thực lực. Zoro, không cần nương tay, để ta nhìn ngươi một chút bây giờ kiếm đạo đến tột cùng đi đến mức nào. Koshiro nghĩ tới đây, trong mắt tóe ra một cực nóng vẻ. Hắn cái dạng này cùng bình thường hào hoa phong nhã, vĩnh viễn treo một đạm nhiên cười khẽ tiên sinh dạy học dáng dấp hoàn toàn bất đồng. Tốt, Roronoa Zoro gật đầu, sau đó nắm Sausui tay phải chợt phát lực, nắm Wado Ichimonji cùng Roronoa Zoro Sausui đối kháng lẫn nhau, lấy Koshiro sắc mặt chợt đại biến. Cái này phút chốc, hắn chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt đệ tử không hề là một cái nhân loại, mà là nhất tôn siêu đại hình hải quái. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý vừa phát lực, cái kia cuồng bá như sóng thần một dạng lực lượng hay là để hắn cảm thấy cái này Zetsu không phải sức người có thể địch. Mặc dù hắn hai chân như cây già vậy thật sâu cắm rễ ở thổ địa, hai cánh tay đã cướp hết toàn lực nắm chặt Wado Ichimonji đi ngăn cản, nhưng ở Roronoa Zoro hung hãn phát lực một chớp mắt kia, hắn vẫn cả người lẫn đao cùng nhau bị Roronoa Zoro đánh bay đi ra ngoài. Làm canh 417 tứ lang từ giữa không trung rơi trên mặt đất, đứng vững theo hầu thời điểm, Roronoa Zoro mới vừa rồi không nhanh không chậm giơ tay lên bên trong đại bảo kiếm sau xuôi hướng phía Koshiro vị trí hiện thời nhẹ nhàng vừa bổ, suy kéo ở Roronoa Zoro cua đao một chớp mắt kia. Trước mắt không khí lập tức bị trong tay hắn sau xuôi chặt đứt, tóe ra một hồi mắt trần có thể thấy không khí ba động. Ngay sau đó, một đạo dài đến cây em, giống như một đạo như trụ trời hung hăng đâm phá thương khung kiếm khí đã mang theo một cỗ thế không thể đỡ uy thế bắn nhanh đến rồi Koshiro trước người. Zoro am hiểu là tam đao lưu. Cái kia giả sử hắn thành tựu đại kiếm hào lời nói, tất nhiên là lấy tam đao lưu bước vào đại kiếm hào tầng thứ. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là dùng nhất đao lưu là có thể thi triển ra bực này kích thước kiếm. Khi lẽ nào liền Drakeel Mihawk đều đã bị hắn đánh bại sao? Mắt thấy Roronoa Zoro lấy một cây đao liền thi triển ra như vậy kinh thiên động địa kiếm khí, Koshiro ở vui mừng đồng thời cũng cảm nhận được mãnh liệt khiếp sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ